quen bao lâu, kết thúc khi em nói câu nào. Em thấy chúng ta không gặp mình chia tay. Do duyên số.